Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 391 cơ hội. Nguyên đán, Tần San San ngủ đến mơ mơ màng màng, theo bản năng hướng về bên người đưa tay, ôm vào một cái mềm nhũn đồ vật. Hả, cái cảm giác này vừa như cái bụng, lại sơ lược có sự khác biệt. Là Tần San San chưa từng có xúc cảm, nàng không tự chủ nhiều ôm một lúc, ở một số không thể miêu tả sự tình phát sinh trước. Tần San San ý thức từ trong bóng tối tỉnh lại, nàng cảnh giác địa mở hai mắt ra. Này không phải Sở Vị Lai, đây là người nào? Tầm nhìn bên trong chiếu ra một cái tư thế ngủ bất nhã, chảy ngụm nước thiếu nữ, chính là nàng bạn tốt Vi Điềm. Vi Điềm, nàng tại sao lại ở chỗ này? Tần San San lập tức phấn chấn lên, bốn phía tìm kiếm Sở Vị Lai bóng người, mặc vào dép, nàng đi ra khỏi phòng, mới nhớ tới đến chuyện xảy ra tối hôm qua. Bọn họ ở ăn xong nồi lẩu sau khi đi tới Tần San San trường học, nhìn một chút trường học tổ chức nguyên đán dạ hội, có điều nhìn lập tức cảm thấy tẻ nhạt. Liền liền về đến nhà bên trong chơi game. Tần San San mơ mơ màng màng liền ngủ. Vì Điềm phòng chừng cũng gần như. Cho tới Sở Vị Lai. Tần San San xem đến trên ghế salon bên ngoài thảm. Hắn tối hôm qua đại khái là ở đây qua đêm. Trong phòng bếp truyền đến một trận âm thanh. Tần San San đi tới. Nhìn thấy Sở Vị Lai chính đang cắt rau cần. Một bên điện hầm nồi mở ra. Bốc lên một luồng tươi mát hương vị. Ngươi tỉnh rồi. Sở Vị Lai chú ý tới còn buồn ngủ Tần San San, ngừng tay bên trong dao phay, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Ngươi tối hôm qua ngủ sofa nha. Tần San San có chút không tốt lắm ý tứ, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Sở Vị Lai, đem đầu chôn đến hắn ngực, hít một hơi thật sâu. Hai người các ngươi đánh đánh trò chơi liền ngủ. Hết cách rồi, chỉ có thể cho các ngươi giường ngủ. Sở Vị Lai mơ hồ còn nhớ, mới vừa thuê phòng thời điểm, Tần San San còn nói phòng giải trí có thể để cho Vi Điềm đến thời điểm ở. Có điều hiện tại cũng không trọng yếu. Khổ cực rồi, Tần San San cọ cọ đầu, tựa hồ không muốn rời đi dáng dấp. Ngươi đang hút cái gì nha? Ta lại không phải mèo. Sở Vị Lai hai cái tay bởi còn không rửa, chỉ có thể lơ lửng giữa trời. Hắn thấy Tần San San không ngừng đang hút hút hút, liền hỏi, ở bổ sung tương lai năng lượng. Tần San San cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, Sở Vị Lai còn muốn nói điều gì. Kết quả lướt qua Tần San San đỉnh đầu, nhìn thấy chính gãi cái mông, ngáp Vi Điềm dò vào nhà bếp. Nhìn thấy hai người dáng dấp, nhất thời tỉnh lại, các ngươi, Vi Điềm nghĩ một hồi, tựa hồ nhất thời không tìm được cái gì tốt hình dung từ. Chỉ có thể ngượng ngùng nói rằng, chính ta đi tìm cái cây chanh ăn, nàng đón lấy liền rời đi nhà bếp. Được rồi, cháo nhanh được rồi, ta đến tăng nhanh động làm chuẩn bị. Sở Vị Lai lại để cho Tần San San cọ một lúc, mới nói. Hắn nấu trứng muối cháo thịt nạc, để hóa giải tối hôm qua nồi lẩu đường ruột áp lực. Một bát cháo, vung điểm muối, phối hợp rau cần chưa? Tươi mát ấm dạ dày. Hoa, tương lai thủ nghệ của ngươi càng ngày càng tốt a. Chẳng trách San San đô không thích đồ ăn đường. Vì Điểm uống một hớp cháo, không thể không nói, rau cần chưa tô điểm thực sự là thần lai chi bút. Không chỉ từ mùi lên lạnh cháo mang tới một tia tươi mát, còn ở vị lên cùng dày đặc cháo hình thành so sánh, nhiều hơn mấy phần thoải mái giòn. Cuối cùng, rau cần loại kia đặc thù mùi vị cũng lệnh trứng muối cháo thịt nạc vị giác trải nghiệm càng có cấp. Độ cảm giác, thực tại khiến người ta dừng không được đến, làm nhiều rồi liền đổi được rồi. Sở Vị Lai cười cợt. Nhìn Tần San San cũng nhỏ khẩu húp cháo, vốn là cố gắng nguyên đán, nhưng là vừa nghĩ tới sau khi còn có ba môn cuộc thi. liền cảm giác không có cách nào chơi đến hài lòng. Vì điểm rất nhanh quét sạch sẽ một bát, lại thêm một bát, thi xong liền có thể nghỉ đông. Sở Vị Lai bên này cũng còn có hai môn học, có điều hắn ôn tập đến coi như không tệ. Vậy chúng ta hậu thiên, ngày kia, tập thể đến ôn tập đi. Tần San San lại đề nghị, hậu thiên, ngày kia, tại sao là hậu thiên? Ngày kia, ngày hôm nay Kazuaki chơi đây. Vi Điềm không quá lý giải, đương nhiên là chơi vui vui rồi. Tần San San dùng cái thìa đựng xong trong bát cuối cùng một cái cháo, đem bát đưa cho Sở Vị Lai, thêm một chén nữa. Đối với diễn viên Quách Kinh mà nói, nguyên đán đến cũng không có đặc biệt gì. Hắn vẫn là trước sau như một thanh nhàn. Sinh ra ở Kinh Bình, hắn từ nhỏ đã thích xem kịch truyền hình, xem phim. Sau đó một cách tự nhiên mà muốn trở thành một tên diễn viên. Nhưng ở thi nghệ thuật bên trong nhưng nhiều lần thất bại. Cho đến ngày nay, Quách Kinh còn nhớ cái kia sát hạch lão sư tự nhủ. Người biểu diễn quá ẩn nhẫn, mà ở thời đại này, chúng ta cần không phải loại này ẩn nhẫn. Đúng đấy, Quách Kinh kỳ thực cũng không thích hợp làm diễn viên. Hắn bản thân liền là một cái nội liễm người. Rất nhiều vẻ mặt đều sẽ không rất rõ ràng biểu hiện ở trên mặt. Nhưng Quách Kinh nhưng đồng thời nắm giữ hài lòng vẻ mặt năng lực khống chế. Có thể thông qua một cái ánh mắt biểu hiện ra thâm hậu tâm tình. Đối với hắn mà nói, đại khái chỉ có loại kia màn ảnh trước sau rơi ở trên người hắn quay chụp thủ pháp có thể hiện ra. Loại kia ánh mắt phức tạp cùng tâm tình. Mà loại này quay chụp thủ pháp thông thường đều là để cho nhân vật chính. Nói cách khác, Quách Kinh càng thích hợp làm nhân vật chính. Chỉ cần cho hắn đầy đủ sự chú ý, hắn liền có thể hiện ra đại gia muốn. Nhưng không người nào có thể vừa bắt đầu liền làm tướng quân. Chung quy phải từ binh sĩ làm lên, làm vai phụ, làm diễn viên quần chúng. Quách Kinh hiển nhiên cùng với những cái khác người không cái gì không giống. Dù sao máy quay phim không thể ở một cái không người trọng yếu trên mặt dừng lại vượt qua một giây. Đương nhiên, kỳ thực còn có cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Vậy thì là Quách Kinh không đủ soái. Hắn dài đến vẫn tính đoan chính. Nhưng đối với so với những kia soái ca minh tinh, thật sự liền rất phổ thông. Quách Kinh làm diễn viên nhiều năm như vậy, nhớ tới rõ ràng nhất chính là đã từng có cái chàng vụ hỏi mình. Người trưởng thành như vậy có thể diễn cái gì nhân vật trong lòng sẽ không có đếm sao? Đúng, Tòng Long Bộ đến 18 giây tiểu diễn viên. Quách Kinh đóng vai bình thường đều là nông dân, thôn phu, thành hương kết hợp bộ người làm công loại này hình tượng. Hắn chất phác đến không hề giống là ở trong thành thị lớn lên, mặt đều là làm cho người ta một loại quê mùa ấn tượng đầu tiên. Trung tuần tháng riêng, tới gần Tết xuân, kết thúc này một bộ kịch truyền hình quay chụp. Quách Kinh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên sau đó con đường đến. Hắn tuy rằng cũng không muốn từ bỏ làm một cái diễn viên, nhưng hiện thực là tàn khốc. Hắn cũng đã có hơn 30. Nên lập gia đình, tìm một phần công việc ổn định tựa hồ mới là đường ngay. Vừa lúc đó, Quách Kinh nhận được cò môi giới điện thoại, nói là có một cái thử kính. Cảm giác Quách Kinh điều kiện rất là phù hợp, liền nhường hắn đi phỏng vấn. Đây là một bộ phim, đạo diễn đây, trước không quay qua điện ảnh, chỉ có kịch truyền hình cùng phim phóng sự kinh nghiệm. Cái này công ty truyền hình ở trong vòng cũng coi như là công ty mới. Có điều ta cảm thấy ngươi có thể thử xem. Nhân vật này ngươi nên rất am hiểu. Cỏ môi giới nhiều năm qua cũng coi như chăm sóc Quách Kinh, giúp hắn tranh thủ không ít nhân vật. Hắn ở trong điện thoại nói rằng, cái gì nhân vật? Quách Kinh có chút ngạc nhiên. Hắn còn thật không biết cái gì nhân vật xem như là thích hợp chính mình. Nhân vật này là một cái nông thôn giáo viên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.